là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, người vật vô hại Lý Ảnh Đế Canh. 3. Hơn 10 người thanh âm, vang vọng sòng bạc, bầu không khí nhiệt liệt, đám người tâm tình kích động, kém chút đem toàn bộ đại sảnh nhóm lửa. Lần nữa xin hỏi Ninh Văn Tĩnh đồng học, trước người chỉ thấy được thẻ bài một cái năm thứ nhất đại học cái tiểu nhân kết quả. Nhưng là chưa hề nói nếu như hai tấm thẻ bài là đồng dạng lớn. Vậy sẽ thế nào? Lý Dạ Huyền khóe miệng tiếu dung càng tăng lên, có không giống phong thái. Lần nữa hỏi hướng về phía Ninh Văn Tĩnh. Ninh Văn Tĩnh thật không có không kiên nhẫn, vẫn như cũ là lấy đạm mạc khẩu khí đáp, nếu như hai tấm thẻ bài đồng dạng lớn, tự nhiên lấy thế hòa kết thúc, song phương giữ lại mình thẻ bài. Tốt, Lý Dạ Huyền cười lớn một tiếng, nói, hiện tại mọi người minh bạch ta công lược, đến cùng là cái gì đi, chỉ cần mọi người lấy thế hòa kết thúc, sau đó hai người các ngươi liên tiếp lại đến hai ván, góp đầy ba cục về sau, liền có thể thuận lợi hoàn thành thông quan hai điều kiện. Hiện tại các ngươi lớn tiếng nói cho ta, hai cái thông quan điều kiện là cái gì? Trong vòng nửa canh giờ cùng người khác đánh cược ba lần. Nửa giờ kết thúc về sau, trong tay chí ít có được một chương thẻ bài. Đám người bầu không khí nhiệt liệt hồi đáp. Không sai, chính là như vậy, vậy các ngươi nói cho ta. Dựa theo ta công lược phương pháp, muốn thông quan, đơn giản không đơn giản. Lý Dạ Huyền đứng tại Nga một vua tư luân bàn trên chiếu bạc, hơi xoay người vừa lớn tiếng hỏi 347. Đơn giản, mọi người hô, chỉ cần các ngươi dựa theo ta công lược đến 30 người, 10 tấm quốc vương thẻ bài, 10 tấm bình dân Kappa, còn có 10 tấm nô lệ thẻ bài. Toàn bộ các ngươi đều có thể thuận lợi thông quan. Đến lúc đó, mỗi người các ngươi trên tay có một chương thẻ bài, có thể đạt được 500 điểm khoán ban thưởng, lại thêm tử thần trò chơi bản thân 100 điểm khoán ban thưởng. Các ngươi dễ dàng, không có nguy hiểm, liền có thể thu hoạch được 600 điểm khoán ban thưởng. Sướng hay không? Thoải mái, cái này công lược phương pháp có được hay không? Tốt, đám người triệt để sôi trào. Trời ạ, lần này tuyệt đối là ta trải qua đơn giản nhất, thoải mái nhất tử thần trò chơi. Đơn giản ngồi cầm 600 điểm khoán. Sảng khoái a, không nghĩ tới, tên tiểu tử này có chút tài năng a. Rất nghiêu, ông trời ơi, thật sự là diệu, rõ ràng không khó, thế nhưng là ta vì cái gì không nghĩ tới đâu. Mọi người kích động không thôi, không ít người đập đùi, bội phục Lý Dạ Huyền, nghĩ như thế nào đến đơn giản như vậy xảo diệu phương pháp. Phương pháp này không khó, khó liền khó tại đơn giản ngược lại không ai có thể nghĩ đến. Liền giống với như thế nào để một quả trứng gà đứng lên vấn đề. Napoleon đang giải đáp trước đó, mỗi người suy nghĩ nát óc, nhưng là không có người nghĩ đến. Đợi đến Napoleon nói cho đám người đáp án, bọn hắn từng cái đập đùi vỗ bàn, cảm thấy chính bọn hắn cũng nên nghĩ tới. Phương pháp tuyệt đối là phương pháp tốt, không có nửa điểm mau bệnh, cơ hồ có thể nói là số không phong hiểm, có thể nhẹ nhõm thông quan, còn có thể nằm cầm 600 điểm khoán. Từ khi bắt đầu kinh lịch tử thần trò chơi, liền không có so lần này đơn giản hơn thoải mái hơn. Có hay không thẻ bài là bình dân, chúng ta góp một đôi. Quốc vương thẻ bài tới, ta là quốc vương thẻ bài. Nô lệ, nô lệ, ta bên này cần một cái nô lệ thẻ bài người. Có hay không a? Đám người từng cái lập tức tại sòng bạc bên trên gào to. Bắt đầu, phối đôi. Sau đó dựa theo Lý Dạ Huyền nói tới phương pháp, tiến hành đánh cược, Lý Dạ Huyền thấy thế, âm thầm hài lòng nhẹ gật đầu, cười thầm trong lòng, chính hắn mục đích thực sự đã đạt đến. Ha ha, hắc hắc, Ngươi là Lý Dạ Huyền đúng không? Ta biết ngươi, ngươi là thần tượng của ta. Lúc này, một người có mái tóc chải bóng loáng tỏa sáng. Vậy mà người mặc đồ Tây, nhắc nhở có chút hơi mập trung niên nhân. Xông tới, tựa như quen cùng Lý Dạ Huyền kề vai sát cánh. Vừa nói vừa cười, giống như là chào hàng cái gì sản phẩm tiêu thụ nhân viên đồng dạng. Lý Dạ Huyền có chút ngượng ngùng không có ý tứ, tựa hồ không thích ứng đối phương nhiệt tình. Hỏi, ngươi tại sao biết ta a? Ta lại thế nào trở thành thần tượng của ngươi rồi? Đương nhiên nhận biết ngươi a. Hiện tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, người nào không biết đại danh của ngươi? Lấy nhược quán chi tư, đánh bại lúc đầu đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ trưởng Cao Đơ. Chấn kinh toàn thuyền, vừa rồi lại, BFBS, nhìn thấy ngươi phá giải tử thần trò chơi. Vậy mà nghĩ ra đơn giản như vậy lại tinh diệu công lược phương pháp. Chính là trăm nghe không bằng một thấy a. Hiện tại xem ra, Lý tiểu huynh đệ ngươi không chỉ có là vũ lực giá trị rất cao, mà lại trí thông minh cũng không phải người bình thường có thể so. Thực sự là, văn võ song toàn a. Cái này thoạt nhìn như là làm chào hàng trung niên nhân. Đối Lý Dạ Huyền kề vai sát cánh, trong miệng ca ngợi chi từ, bên tai không dứt, đem Lý Dạ Huyền thổi phồng đến mức lâng lâng, sắp bay đến bầu trời. Ta vậy mà ưu tú như vậy, ta làm sao trước kia không có phát hiện a? Lý Dạ Huyền lại là có chút ngượng ngùng, lại là có chút dương dương đắc ý, sờ lên cái mũi, nhìn về phía giống như là làm chào hàng trung niên nhân. Tựa hồ hào cảm tăng nhiều. Ngươi bây giờ phát hiện a, Lý tiểu huynh đệ, ngươi chính là ưu tú như vậy, mà lại ta hiện tại lại phát hiện, ngươi làm người không chỉ có khiêm tốn, còn đặc biệt thiện lương. Người trung niên này nụ cười trên mặt đầy mặt, lực tương tác rất mạnh, dễ dàng để cho người ta buông xuống đề phòng tâm. Đối với hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác, chí ít Dạ Huyền bị hắn thổi phồng đến mức tâm tình thật tốt, độ thiện cảm tăng nhiều. Đại ca, ngươi xưng hô như thế nào a? Không bằng chúng ta thanh này tử thần trò chơi thông quan về sau cùng một chỗ làm bằng hữu. Lý Dạ Huyền hỏi. Hách nhân, ta khinh thường ngươi gọi ta một tiếng hách ca là được. Ta bảo ngươi một tiếng A Huyền, về sau chúng ta chính là hai huynh đệ. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hách nhân một bộ cùng Lý Dạ Huyền gặp nhau hận trễ dáng vẻ. Lý Dạ Huyền gật đầu, ngượng ngùng hỏi, không biết hách ca tìm ta có chuyện gì không? Sự tình, a, đúng rồi, nhìn ta hàn huyên với ngươi quá đầu nhập vào, kém chút đem chuyện này quên mất. Hách nhân vỗ tay một cái, kích động nói ra, A Huyền, thẻ của ngươi bài là bình dân sao? Đúng a, bình dân, chẳng lẽ hách ca thẻ bài cũng là bình dân hay sao? Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, hỏi, đúng a, thẻ của ta bài chính là bình dân, hoặc là ta làm sao tới tìm được ngươi rồi a? Ha ha ha, hách nhân cười lớn một tiếng, đó thật là quá tốt rồi. Ta cũng không cần tìm người khác. Hách ca chúng ta tới đánh cược tốt a. Sau đó ngay cả cược ba cục, góp cái thế hòa, thuận lợi thông quan. Cứ như vậy, chúng ta còn có thể đạt được 600 điểm khoán ban thưởng. Lý Dạ Huyền vỗ tay một cái, cao hứng vạn phần nói. Ha ha, ngây thơ tiểu quỷ đầu. Thông minh là thông minh, thực lực cùng thiên phú cũng rất cường đại. Nhưng là xác thực kinh nghiệm xã hội. Hách nhân nhìn thấy Lý Dạ Huyền cao hứng bộ dáng, đáy lòng giễu cợt một tiếng, liền để ngươi hách ca giáo hội ngươi một chút kinh nghiệm xã hội đi, ngã một lần khôn hơn một chút. Nghĩ tới đây, hách nhân khóe miệng tiếu dung càng đậm. Hách ca ngươi cũng thật cao hứng đúng không? Lần này tử thần trò chơi, vậy mà lại như thế nhẹ nhõm vượt qua, còn có thể nằm thắng cầm 600 điểm khoán.